Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chặt chân mày cất lời. Cô thật sự không nhớ gì hết sao? Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lập tức lại cụp mí mắt xuống. Tôi chỉ nhớ ngày hôm qua tâm trạng không tốt, mới chạy tới quán bar để mà uống rượu, rồi sau đó... Cô nghiêng đầu hồi tưởng lại. Tôi nhớ có ngồi chung với một người, mặc dù người đó cũng hơi giống anh, nhưng tôi xác định chắc chắn anh không phải là anh ta. Ngừng lại một chút, cô lại trở nên có một chút mơ hồ không xác định được mà hỏi. Anh là người đó sao? Tôi không phải. Khuê Thú Chi thành thật trả lời, lỡ may cô giả bộ hồ đồ rồi vạch trần lời nói dối của anh thì lại còn khốn hơn. Vậy thì tôi nhớ không lầm, nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Cô cái gì cũng không nhớ ra nổi. Cô thật sự không nhớ cái gì được hết hay sao? Anh lại kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Anh muốn hỏi là lần thứ mấy hả? Không nhớ rõ, không nhớ rõ, không nhớ rõ nha. Đầu của cô đau như muốn vỡ tung ra rồi. Tay dài dài hai bên huyệt thái dương, liên tiếp ba lần nói không nhớ rõ với anh. Ngăn cản anh lại nói lại một lần nữa. Cô uống say. Anh do dự một hồi rồi mới mở miệng. Đúng là nói nhảm. Nếu không tại sao tôi lại ở đây chứ? Cô nhịn không được mà tự giễu nói nhỏ. Người đàn ông kia cùng với bạn của hắn đem cô rời khỏi quầy rượu. Tôi thấy cô không hay biết gì nên không yên lòng, liền đi theo phía sau. Kết quả... Anh đột nhiên nói có vẻ muốn như là dừng lại. Cô cau mày cất tiếng. Kết quả như thế nào? Tại sao tự nhiên nói một nửa lại ngừng lại là sao? Anh đưa mắt nhìn cô một cái rồi thấp giọng ngập ngừng nói tiếp. Bọn họ đem cô đến khách sạn bên cạnh. Khách sạn ư? Cô thoáng ngẩn ngơ. Ý của anh là bọn họ tính đối với tôi. Vô Hàn không tự chủ được nữa, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo. Không thể tin nổi hôm qua xém chút nữa cô đã bị người ta cường bạo. Hơn nữa, người này vừa nãy nói là bọn họ, tức không chỉ là một người. Rốt cuộc là có mấy người chứ? Cô đúng là thần kinh rồi mới làm ra cái chuyện không có não kia. Thuê Cố Chi gật gật đầu. Dấu sau cặp mắt kính kia là cặp nhãn quang đầy vẻ côn lại, nháy mắt liền nhanh chóng biến mất. Đừng buồn, cô yên tâm. Tôi không để cho âm mưu của bọn họ được như ý. Yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả đã qua rồi. Anh giả ngốc trấn an cô. Còn ba tên khốn kiếp kia bây giờ hẳn là đang nằm trong bệnh viện đi. Là anh đã cứu tôi sao? Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt cảm kích không biết nên mở miệng như thế nào. Tôi chỉ là không muốn ai bị hại thôi. Chống lại đôi mắt đẹp cảm kích của cô, anh bỗng nhiên luống cuống tay chân rồi cúi đầu nói lắp bắp. Vũ Hàn không khỏi mỉm cười. Cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào sẽ xấu hổ như vậy. Đây là phòng của anh ư? Cô để ý thấy trên giá treo toàn là quần áo nam. Ở trong phòng một chút đồ dùng của phụ nữ cũng là không thấy. Đúng vậy. Nghe thấy cô hỏi, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Bất quá cô yên tâm, chăn mền cùng ga trải giường là tôi mới thay ngày hôm qua. Mới hôm qua đó. Anh nhanh chóng thanh minh. Anh đem phòng của anh cho tôi ngủ. Vậy thì anh ngủ ở đâu chứ? Ở trên cái salon phòng khách. Có thật không? Cô không có ý gì cả, chẳng qua lầu vụt miệng hỏi. Không ngờ anh lại phản ứng giống như ai đó cầm súng dí vào trong đầu. Đột nhiên cả người cứng ngắc lại, sắc mặt trắng bệch, giơ hai tay lên trước mặt cô mà thề bồi. Tôi thề, là thật. Chờ việc đỡ cô ngồi lên xe, xuống xe rồi sau đó lên lầu. Đem cô đỡ trên giường ngủ ra. Tôi không có làm việc gì vượt qua khỏi khuôn phép hết cả. Tôi thề luôn mà. Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, Vô Hàn thiếu chút nữa thì bật cười. Tôi đâu có nói gì chứ. Cô nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra anh là một người rất phù hợp với nam tam chính trong lời nói dối của cô nha. Đàng hoàng, hơi ngốc một chút, lại bảo thủ. Nhìn anh ngay cả cánh cửa cũng không dám vượt để mà vào. Cứ câu nệ đứng ở ngoài đó nói chuyện với cô. Đúng là người đàng hoàng cuối cùng chưa tuyệt chủng mà. Cô đột nhiên nảy ra một ý định trong đầu. Người đàn ông này rất thích hợp để đưa về, để làm chồng của cô nha. Anh ngây ngốc đáp lại cô một tiếng. Anh đột nhiên dẫn con cái về nhà. Không sợ người yêu của anh hiểu lầm đối với anh mà ghen sao? Càng nhìn càng thấy anh đàng hoàng lại dễ thương. Vô Hàn nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Tôi không có bạn gái. Anh cúi đầu xuống, giống như đây là việc mình không có bạn gái rất là đáng xấu hổ vậy. Điều này có thật không? Mắt của Vô Hàn đột nhiên sáng lên, cao hứng xém chút nữa là nhảy tưng tưng rồi. Là thật. Vậy thì... Cô nhìn anh chòng chọc ôn nhu mỉm cười rồi nói tiếp. Vậy thì tôi làm bạn gái của anh nha. Anh trợn tròn hai mắt khẽ nhếch miệng, lộ ra bộ dáng ngây như phỗng. Cùng với ngu xuẩn rất là buồn cười. Bất quá bình tĩnh mà xem xét thì đúng thật anh đang choáng thật chứ không phải là giả bộ. Theo như cô thấy, thì anh phải cao chừng 1m8. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net